Tự chui đầu vào lưới tam nguyệt đồ đằng. Chương 14, giải vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao chị làm lơ em? Giản Linh chơi bời nhiều năm, kỹ thuật diễn cao siêu, hốc mắt nói đỏ là đỏ cứ như tuổi thân ngất trời. Em gọi điện cho chị không bắt máy, cũng không chấp nhận lời mời kết bạn của em. Chị không để ý em, không phải tức giận thì là gì? Cô hiểu lầm, là Nhấp Mộ nói rất lạnh nhạt. Chúng ta chỉ là người xa lạ gặp vài lần, tôi không có nghĩa vụ suy xét cảm nhận của cô. Vừa rồi là giả tuổi thân, nhưng sau khi nghe La Nhất Mộ nói những lời này, Giản Linh thật sự hơi tổn thương, sự đau lòng trong mắt cũng chân thật hơn, phản bác. Em không tin, Mộ Mộ, ngày đó lúc em hôn chị, tim chị đập rõ ràng. Đó không nói lên gì cả, La Nhất Mộ nhẹ nhàng tránh khỏi tay nàng, cô nói chờ đáp án cho câu hỏi khi trước. Hiện tại tôi có thể nói cho cô. Giản Linh thấy ánh mắt lãnh đạm của cô, bỗng nhiên hơi sợ hãi, nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng. Không cần nhanh như vậy, Mộ Mộ, chị suy nghĩ kỹ hơn đi. Nói rõ ràng thì hơn, La Nhất Mộ liếc nhìn nàng một cái. Cô nói rất đúng, hai chữ cảm tình không trắng thì đen, đơn giản thích hoặc ghét, không tồn tại vùng ở giữa. Dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, Giản Linh cười ha ha cho qua đề tài này. Chị đói chưa? Ngoài trường học có cửa hàng bán cơm nhồi cánh gà rất ngon. La Nhất Mộ không để ý tới nàng, chỉ muốn nói hết. Giản Linh, tôi ghét cô, cũng không muốn ở bên cô. Cô nói rất bình tĩnh, nhưng tim Giản Linh thì thắt lại khi nghe thấy điều đó, giống như bị một vật đâm rất mạnh, lập tức đau đến mức nàng hít sâu một hơi. Từ trước đến nay Giản Linh dạo chơi nhân gian, vô cùng đào hoa, người theo đuổi được nhiều vô số kể. Số lần bị đá cũng nhiều vô số kể, luôn luôn cười cho qua mà không để ý, giờ này nghe La Nhất Mộ nói ghét mình, không hiểu vì sao tâm can đau thấu, khó chịu đến nỗi muốn lăn lộn trên mặt đất. Chị nói bậy, mắt Giản Linh thật sự đỏ, con người nở ra, vô số tơ máu nổi lên ở tròng trắng mắt. Nàng xông đến trước mặt La Nhất Mộ nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Chị không ghét em, chị thích em. Đáy mắt La Nhất Mộ nhàn nhạt ý cười coi khinh, cô không bao giờ cãi cọ loại chuyện vớ vẩn này với người ta, chỉ hất tay Giản Linh ra, nói. Để tránh hai bên lúng túng, xin cô Giản đừng liên hệ tôi nữa, cảm ơn cô thông cảm. Nói xong xoay người đi không chút lưu luyến, Giản Linh bị câu chữ của La Nhất Mộ kích thích tới mức muốn hộc máu, một nửa không cam lòng vì sức hấp dẫn suy giảm lớn, một nửa vì nỗi đau không hiểu được nơi đáy lòng. Nàng không chấp nhận để La Nhất Mộ đi như vậy, đuổi theo muốn cản cô, nhưng tay chưa đụng tới vai La Nhất Mộ, gáy của cô đã như mọc mắt, quay đầu lạnh lùng trông Giản Linh. Vì thế động tác của Giản Linh tức khắc đóng băng như bị rút cạn sức lực, ngơ ngác đứng hình, chỉ có thể đăm đăm nhìn La Nhất Mộ đi xa. Trông bóng cô xa dần, Giản Linh cảm thấy ngũ tạng lục phủ co rút đau đớn. Nàng nắm chặt hai đấm, hồi lâu không nhúc nhích, Giản Linh không hiểu mình làm sai chỗ nào. Rõ ràng hai ngày trước quan hệ của nàng và La Nhất Mộ còn đang phát triển, mà chưa đầy hai ngày thái độ của La Nhất Mộ đã thay đổi 180 độ làm nàng bất ngờ. La Nhất Mộ đi lâu rồi, Giản Linh mới chậm rãi buông nắm tay, nhìn phương hướng cô biến mất, đầu lưỡi chống hàm răng cười khô. Chắc do bức bách quá chặt, làm chị giáo sư không thể thích ứng trong khoảng thời gian ngắn. Biết vậy không tới rồi, chọc người ta ngại, còn làm bản thân đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra mấy chị gái trưởng thành quả nhiên không dễ cua, gánh thì nặng mà đường thì xa. Giản Linh đã quen du hí nhân gian, lúc này hẳn do lòng tự trọng quấy phá, thế nhưng nổi ý muốn tóm cô trong tay, một đời một kiếp không bỏ. Sau hôm đó, Giản Linh không chủ động đi tìm, không gọi điện hay nhắn tin, cũng không tới trường học tìm La Nhất Mộ nữa, dù Giản Linh biết sáng thứ sáu La Nhất Mộ có tiết. Ai cũng có lòng tự trọng, bề ngoài Giản Linh nhìn như không để bụng, cả ngày cợt nhả, ít có người biết lòng tự trọng của nàng còn cao hơn người bình thường một ít. La Nhất Mộ nói rõ chán ghét nàng, bảo nàng hôm sau đi quyến rũ cô như không có gì, Giản Linh làm không được. Đây là lần đầu tiên Giản Linh trải nghiệm cảm giác tựa như thất tình, chỉ là bị người ta từ chối thôi, vậy mà còn khó chịu hơn nhiều lần bị đá trong quá khứ. Giản Linh chẳng muốn làm gì. Mơ màng hồ đồ ngủ hai ngày, tối thứ sáu lại nhận được tin nhắn của mụ đàn bà kia, bảo nàng nhất định phải mừng sinh nhật. Chú La, Giản Linh phiền muộn nghĩ, sinh nhật chứ có phải lễ tang đâu, long trọng vậy làm gì, còn phải bắt một người xa lạ như mình đi. Nếu lần trước không lanh mồm lanh miệng đồng ý thì nàng thật sự muốn ở nhà ngủ. Tuy rằng mấy năm nay lợi nhuận của tiệm net không tồi nhưng vòng quay vốn giảm sút, Giản Linh không có tiền tiết kiệm gì cả. Năm tốt nghiệp cấp 3 nàng ăn không ngồi rồi, cha bảo nàng đi thi bằng lái, kết quả nhiều năm vậy mà cũng không mua được xe, bằng lái cũng hoang phí. Địa chỉ mụ ta cho Giản Linh cách nhà khoảng 20-30 cây số, phụ cận thì không có trạm giao thông công cộng hay tàu điện ngầm nên Giản Linh bắt xe qua, tốn cả 100 tệ tiền xe, lúc trả tiền xuống xe thịt đau thấu. Tần Lĩnh không ít người giàu, Giản Linh chỉ nghe nói, trước này chưa từng chứng kiến. Đến hôm nay đứng trước tòa nhà diện tích cực lớn, kiến trúc tráng lệ huy hoàng như lâu đài trung cổ này, mới biết. Người giàu, chân chính là gì? Người tới mừng thọ rất nhiều, cửa chính tòa nhà có nhân viên phụ trách tiếp đãi. Khách tới đều ăn mặc chỉnh tề, phần lớn đều mang theo bạn đến. Nam mặc tây trang lịch sự, đeo cà vạt hoặc nơ, nữ cơ bản đều xuyên lễ phục tôn giáng, lỗ tai cổ tay đầy ngọc ngà châu báu. Sợ kim cương của mình không nhiều cara bằng kẻ khác. Giản Linh chỉ nghe nói là người quen tụ hội ở sinh nhật, hơn nữa còn tới không tình nguyện nên không quá để ý, mặc áo thun, quần jean và giày vải trắng, không thể so với mọi người xung quanh. Lúc đưa thiệp mời cho nhân viên tiếp đãi ở cửa, vẻ mặt người nọ kỳ quái đánh giá nàng vài lượt, kiểm tra thiệp thêm lần nữa mới xác nhận là thật, cho Giản Linh vào. Sau khi vào tòa nhà còn có xe chuyên dụng đưa đến sảnh tiệc, Giản Linh được một thanh niên mặc trang phục chỉn chu mời lên xe. Dọc theo đường đi là bãi cỏ phong cách châu Âu, hoa viên và suối phun, nhìn là biết có chuyên gia tỉ mỉ chăm sóc, kiến trúc xuất hiện trong tầm mắt cũng thiết kế phòng theo lâu đài châu Âu trung đại. Giản Linh thầm nghĩ hách tâm nghi thật sự leo lên hào môn, mỗi của cải, phẩm vị này thôi là đã lập tức đánh bay những nhà giàu nàng gặp trước đó. Nếu nói phong cảnh ngoài cửa xe chỉ là thoáng qua, vậy tới phòng tiệc Giản Linh mới biết lầu vàng gác tía là thế nào. Trần thả cao tới lầu 3, diện tích phòng rộng lớn. Vào trong sảnh, đập vào mắt là sân khấu chính cao hơn 1 mét. Sân khấu phụ bày một chiếc đại dương cầm, nhạc sĩ mặc áo bành tô đang đàn một khúc nhạc cổ điển tao nhã êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu trước là sàn nhảy hình tròn lớn, hai bên trái phải là khu nghỉ ngơi. Có bàn ăn tự phục vụ và bàn tròn nhỏ, sofa cho khách nghỉ. Đồ ăn trên bàn cơm rực rỡ muôn màu, sơn hào hải vị có đủ, đều là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng Giản Linh chưa từng thấy. Nhân viên phục vụ ăn mặc giống nhau nâng khay ánh vàng rực rỡ xuyên qua đám người tùy thời cung cấp sự phục vụ chu đáo nhất. Một buổi tiệc không biết hao phí biết bao vật chất và nhân lực, hiện rõ sự xa hoa lãng phí của chủ tiệc. Đặt lên bàn cân. Đồng hồ 5 vạn Giản Linh đưa không hề đáng nhắc tới. Một phòng khách nam khách nữ cử chỉ nhã nhặn, thoạt nhìn không giàu cũng sang. Trang phục thoải mái tùy tiện của Giản Linh rất kỳ dị giữa bọn họ. Nàng vừa vào sảnh đã có vài kẻ nghiến nàng một cách tò mò. Nhưng người ở xã hội thượng lưu rốt cuộc không tầm thường, trình độ giáo dục rất cao. Tìm tòi nghiên cứu đánh giá đều kín kẽ, không làm Giản Linh thấy bị mạo phạm chút nào. Đương nhiên cũng có khả năng da mặt Giản Linh dày. Căn bản không quan tâm bọn họ có đang âm thầm cười nhạo nàng hay không. Giản Linh hơi say xe, trước khi ra cửa chỉ ăn một cái bánh mì nướng nên giờ đã đói bụng, rất tự giác mà cầm đĩa sứ hình tròn đến bàn dài gắp thức ăn. Dù sao miễn phí, đã ăn thì phải ăn của quý, quét từ bò Wagyu đến tôm hùm Úc Châu và trứng cao muối châu Âu cao cấp, không ngờ thật sự ngon, tóm lại bình thường chắc chắn không được ăn. Kết quả Giản Linh gắp đầy một mâm lớn. Chưa kịp thưởng thức hách tâm nghi đã gọi hỏi nàng tới chưa. Ở sảnh tiệc, Giản Linh kẹp thịt tôm hùm đưa vào miệng, thơm ngon tuyệt vời, quả nhiên ngon hơn tôm càng xanh 1 cân 50 đồng nhiều. Được, mẹ lập tức sai người dẫn con lại đây, làm quen người thân. Bên hách tâm nghi nghe rất náo nhiệt, một đám nói cười cười, tiếng nói của mụ trong điện thoại cũng rất vui vẻ. Có điều Giản Linh nghe mụ nói chữ, người thân. Ghê tởm đến mức dạ dày quay cuồng, uống một ngụm đồ uống đầy mồm mới không nôn ra. Vì thế cuối cùng ăn không nổi bàn tiệc lớn này, Giản Linh vội vàng nhét một miếng tôm hùm vào miệng, chùi một cái, đi qua phòng tiệc với người hầu của hách tâm nghi. Vòng qua đường mòn vườn hoa, 20 phút sau mới tới một tòa nhà nhỏ an tĩnh, vừa vào đã nghe tiếng cười nói, còn có hách tâm nghi ôm bụng to đứng lên tiếp đón nàng. A Linh, Mau đến đây, Hách Tâm Nghi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bề ngoài xuất sắc của Giản Linh hoàn toàn được di truyền từ mụ. Năm nay mụ ta 40 tuổi, bảo dưỡng thích đáng, dù đang mang thai không thể trang điểm nhưng nom cũng chỉ mới đầu ba, đứng chung với Giản Linh không giống mẹ con mà giống chị em hơn, tuy nhiên thật sự là tuổi tác chị em, khi Hách Tâm Nghi sinh Giản Linh còn chưa đến 16. So với phòng tiệc lớn, nơi này hiển nhiên là buổi tụ hội riêng tư. Trong sân bày một chiếc bàn dài, có mười mấy người ngồi quanh, nam nữ già trẻ đủ cả. Ngồi ở ghế chủ là một phụ nhân ung dung cao quý, đầy đầu tóc bạc không có sợi đen nào, mang hoa tai chân châu và vòng cổ, trên cổ tay là đôi vòng tay phỉ thúy óng ánh, không tìm ra tì vết. Bên bãi cỏ có đầu bếp nấu nướng thức ăn ngon, Hách Tâm Nghi ôm bụng to ngồi ở đầu góc bàn dài. Thấy Giản Linh đi qua, vị phu nhân già ở ghế chủ nhíu mày, lạnh nhạt dặn người hầu ở cạnh đem ghế cho Giản Linh ở góc bàn kế Hách Tâm Nghi. Giản Linh cao, ngồi ở chỗ đó thậm chí chẳng duỗi chân được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn người hoặc trào phúng hoặc lạnh lùng nhìn về phía Giản Linh, không khí bàn ăn rõ ràng không đúng. Chào ôi, mẹ nhỏ, đây là con gái của mẹ hả, cũng xinh đẹp đó chứ. Một gã đàn ông ngồi xe lăn mở miệng, khoảng hơn 20 tuổi, nghiêng đầu liếc nhìn Giản Linh, bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng ngực hơi bé ấy nha, mẹ nhỏ à, ngực mẹ to như vậy, sao đứa con gái này không thừa hưởng ưu điểm của mẹ vậy? Đây là cố ý sỉ nhục, Giản Linh híp mắt, đập bàn đứng dậy lạnh mặt nhìn hắn. Vì động tác quá mạnh, vị trí lại hẹp nên cạnh bàn gỗ dày nặng đập vào eo nàng rất mạnh, nàng đau đến mức cau mày. Đoán chừng eo đã tím tái. Gã đàn ông làm mặt kiêu ngạo, nhe răng, đắc ý rào rạt mà miệt thị Giản Linh, không hề che giấu sự khiêu khích trong ánh mắt, như chắc rằng Giản Linh không dám làm gì hắn. Nuốt mấy thứ dơ bẩn đó vào mồm mày lại, Giản Linh âm u nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng bảo. Tôi nói không đúng à? Gã đàn ông hoàn toàn không thấy mình sai, cười kiêu căng hơn. Cô thấy ngực mình không nhỏ hả? Hay là thấy ngực mẹ cô không lớn? Đừng nói giỡn, ngực không lớn thì sao mà quyến rũ đàn ông được. Lửa trong lòng Giản Linh bốc lên, trong mắt đầy tơ máu, tiến lên một bước nắm chặt tay, hận không thể ném bàn cho tên kia một trận nhưng lại bị Hách Tâm Nghi giữ chặt. Thôi nào A Linh, La Miểu, thích nói giỡn, đứa nhỏ này thích đùa thôi, còn đừng để bụng. Giản Linh vứt tay Hách Tâm Nghi ra, cúi đầu liếc mụ ta, khóe miệng run rẩy vài cái. Khinh miệt mà nghĩ mụ đàn bà này sao có thể đê hèn như vậy, mặc kệ người khác nhục nhã mình thì thôi, còn muốn tìm nàng tới để chịu nhục chung với mụ ta. Khó trách Hách Tâm Nghi 800 năm không nhớ tới Giản Linh lần này lại ân cần như thế, đưa quần áo chuẩn bị đồ vật, cứng rắn bảo nàng qua. Chắc mầm là Hách Tâm Nghi ở cái nhà này không danh phận không địa vị, bị nhục nhã trong tối ngoài sáng nhưng vẫn một lòng một dạ muốn chen vào đám phu nhân thiếu gia nhà giàu. Những thân thích đó muốn chê cười mụ ta, cố ý bảo mụ đưa Giản Linh tới, để bọn họ làm khó dễ tìm niềm vui. Giản Linh thầm trào phúng, nhìn qua đám người chờ chế giễu này, biết rõ tình cảnh này nói lên bọn họ muốn thấy mình xấu mặt, gây gổ ở địa bàn của kẻ khác không tốt. Mình nổi giận ngược lại làm bọn họ vừa lòng đẹp ý, nàng trầm mặc vài phút, hít sâu một hơi, nhìn gã đàn ông tên La Miểu mà thoải mái mỉm cười. Mẹ tôi nói rất đúng, bỏ đi. Rốt cuộc người không thể chấp nhặt với chó, bằng không sẽ trở thành chó. Mày nói cái gì, bây giờ đến phiên La Miểu tức muốn hộc máu mà đập bàn. Còn mẹ nó con khốn nạn mày mắng ai là chó? Giản Linh chậm rãi liếc hắn, bảo, không phải tôi mắng người, là có kẻ sủa ầm lên thôi. Mày, La Miểu là con trai độc của nhà họ La, được nuông chiều đến tận trời xanh, trước giờ chỉ có hắn mắng, nào có ai dám mắng hắn. Hắn cho rằng Giản Linh giống Hách Tâm Nghi, có thể để kẻ khác xoa tròn bóp méo chỉ để chen vào nhà họ La, chẳng ngờ Giản Linh bốn lạc đầy nghìn cân, nhẹ nhàng đáp trả. Hắn tức đến mức đấm bàn, đang muốn chửi ầm lên. Đúng lúc này, một người ra khỏi phòng đánh bay lửa giận, còn chưa ra miệng của La Miểu, nhẹ giọng cười khinh. Bà cả, phương pháp giáo dục hậu bối của nhà họ La đúng là làm người ta mở mang tầm mắt. Thanh âm điềm nhiên không cao không thấp nhưng đủ để mọi người nghe rành mạch. Phụ nhân già trên ghế nghe vậy nhẹ giọng mắng La Miểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Miểu, bình thường cha con dạy con thế nào, miệng đầy lời thô tục vô tri, nào ra dáng người của họ La. còn e không đủ mất mặt. Mau im miệng cho ta, lại quay đầu liếc Giản Linh, lời lại là với Hách Tâm Nghi. Quản lý con gái mình cho tốt, nhà họ La dù sao cũng là gia tộc lớn, không thể không biết phép tắc như nhà bình thường. Hách Tâm Nghi nghe xong lòng run run, vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng kéo Giản Linh ngồi xuống, nâng bụng to của mình không dám ngẩng đầu nói tiếp. Vẻ mặt Giản Linh hờ hững, từ xa nhìn người giải vây cho nàng. Kỳ thật không cần nhìn, nghe giọng đã có thể đoán ra ai, Cách Trương.